chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ để Bách Tính Đại Ngụy có được một cuộc sống yên bình. Chi bằng làm một thần tử, giúp Tần Huyền Hiêu vững vàng ngai vị. Đại Ngụy là đại ngụy của thiên hạ Bách Tính. Cách chương.